Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hôm nay thì có lẽ là mình vào đọc hơi sớm và thông báo hơi sát giờ, nên là nhiều bạn sẽ không biết là mình vào đọc sớm. Những bạn nào vào sau thì thông cảm cho mình nhé. Xin chào Hải Bara, Tấn Hưng Dương, Chí Đình. Sau đây mình xin phép vào đọc truyện luôn, bởi vì lát nữa mình còn bộ âm khác cần phải làm ngay. Lòng Sòng Hỏa tức giận công tâm, quay người lại một trào, xoẹt một tiếng kéo vạt áo của Lý Vĩ Niên xuống. Nhị Miêu Ca, bắt lấy! Lý Vĩ Niên lén đắc thủ, đoạt bao phục của Long Song Hỏa, tiện tay vung lên, rồi đem bao phục ném cho Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, bắt được bao phục bay tới, vèo một tiếng chạy ra ngõ nhỏ. Long Song Hỏa mất đi bao phục, nóng lòng như nửa đốt. Bên trong bao phục kia, không chỉ có chiến công cả đêm qua, mà còn có phủ chú cùng pháp khí bắt quỷ. Mất đi bao phục này, thực sự là tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng hai mắt của ông ta không nhìn thấy được, chỉ nghe thấy hai bên đều có tiếng bước chân chạy về phía trước. Cũng không biết đến tột cùng là trong tay ai có bao phục, không biết nên đuổi theo ai mới được. Thực ra ông ta biết đuổi theo ai cũng đuổi không kịp. Dù sao, hai mắt cũng không thể mở ra nổi, biết đuổi theo nào đây. Đinh Nhị Miêu, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Sòng Hỏa dậm chân mắng to, mắng mười mấy câu sau đó. Cuối cùng tỉnh táo lại, xé y phục của mình, rồi chậm rãi lau mắt. Thế nhưng là nước ớt nóng dính vào mắt, cần phải có nước để rửa, xoa cũng không xong. Cũng may còn mắt bị kích thích, sẽ tự động rơi lệ. Long Sòng Hỏa lại thấm nước bọt, trà sát rồi lại xoa. Qua tầm 10 phút, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mở mắt ra được. Lục lọi đi ra khỏi ngõ nhỏ, Long Sòng Hỏa lại một đường tìm tới một cửa hàng, mua mấy chai nước suối cùng với khăn mặt, rồi ngồi xuồng ở ven đường tiếp tục rửa mặt xoa mắt. Ông lão ăn mày này đúng là đáng thương. Một cô gái trẻ tuổi đi tới, tiện tay ném tiền xu, đập xuống đất có tiếng leng keng vang dội. Long Sòng Hỏa dở khóc dở cười, trong lòng đối với Đinh Nhị Miêu càng thêm hận thấu xương. Vừa rồi dùng nước rửa khuôn mặt, một bên ở bên trong lòng tính toán. Sau này bắt được hắn ra sao, giày vò hắn thế nào mới có thể báo mối thù ngày hôm nay. Lại qua hơn nửa ngày, mắt của Long Sòng Hỏa cuối cùng cũng tốt hơn. Thị lực cũng được khôi phục lại. Long sư thúc, mùi vị của nước ớt được chứ? Đinh Nhị Miêu đột nhiên từ góc tường chui ra, không chỉ vui cười, một mặt biểu lộ muốn ăn đòn. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu căn bản cũng không chạy mất. Hắn chạy mấy chục mét, dưới ánh đèn đường nghênh ngang nhìn Long Sòng Hỏa xấu mặt, một mặt đắc ý. Ngược lại Long Sòng Hỏa mắt nhìn không thấy, không thể nào đuổi kịp mình. Nhìn thấy Long Sòng Hỏa đi vào trong cửa hàng, hắn mới mở ra bao phục của Long Sòng Hỏa. Đem toàn bộ lá bùa lấy ra, rồi cất vào túi của mình. Hồn phách của bọn thuyền trụ chắc chắn đều đã thu tại lá bùa. Còn pháp khí của Long Sòng Hỏa, Nhị Miêu cũng không thèm động tới. Đem bào phục lại một lần nữa nhấc lên, chuẩn bị đưa trả lại cho Long Sòng Hỏa. Làm người cần có điểm dừng, đó là cần câu cơm của người ta. Huống chi với pháp lực của Long Sòng Hỏa này, trên thân cũng không cần pháp lý quá lợi hại. Chỉ là la bàn, tiền đồng, lá bùa, chù sa các loại, mà đối với Đinh Nhị Miêu cũng không có gì hiếm lạ. Tên khốn, ngươi còn dám ra đây? Kẻ thù tương kiến hết sức đỏ mắt, Long Sòng Hỏa giống to một tiếng muốn bổ nhào tới. Nhưng Nhị Miêu giương tay lên, lại đem túi đồ của ông ta ném về nơi xa, rồi xoay người bỏ chạy, đồng thời trong miệng hét lớn. Sư thúc, sư phụ ta có chuyển thư phi hạc cho ông, trong túi quần áo của ông đấy, tự ông xem đi. Long Sòng Hỏa co cẳng đuổi hai bước, đến cùng cũng dừng lại. Ông ta lo lắng túi quần áo của mình sẽ bị thất lạc, vì lẽ đó lại đi tới, rồi đem nhặt túi đồ lên. Mở túi quần áo ra xem xét, bên trong pháp khí đều còn nguyên, không thiếu một cái nào. Nhưng tất cả lá bùa đã không còn, kể cả sấp giấy phủ khóa lại quỷ hồn. Nhưng ở bên trong túi, lại có thêm một lá bùa gấp thành hạc giấy, chắc hẳn là phi hạc truyền thư của Cửu Tam Bần. Long Sòng Hỏa dương mắt nhìn một chút, Đinh Nhị Miêu liền đứng cách vài chục trượng ở bên ngoài, cười tủm tỉm mà nhìn mình. Khoảng cách này, nói xa thì không xa, mà nói gần cũng không gần. Nếu đuổi theo chắc chắn cũng đuổi không kịp. Thôi được rồi, xem trước một chút. Thư phi hoạt thuyền này đã, xem viết bên trong là cái gì. Long Song Hỏa đè lửa giận ở trong lòng, rồi mở ra phi hạc để xem. Thế nhưng mở phi hạc ra, một chữ cũng không có, hai mặt đều là trống rỗng. Đây là phi hạc huyết ẩn phủ Mao Sơn. Người nhận tin nhất thiết phải phun máu ở trên lá bùa mới có thể thấy được nội dung bên trong. Bởi vì loại phi phủ thuyền chuyển thư này, giáo phái Mao Sơn bình thường khi xảy ra đại sự, đồng môn ở giữa tương thông tức giận. Hoặc là đệ tử Mao Sơn nào đó chết, trước khi lâm chung sẽ dùng phi hạc chuyển thư, hướng đồng môn dặn dò hậu sự, ủy thác độ tử gì đó. Nếu là đại sự, chắc chắn không thể để cho người ngoài biết. Vì lẽ đó, nhất thiết là phải dùng thủ đoạn giữ bí mật. Nếu đem chữ viết trực tiếp viết trên giấy, bị người khác nhìn thấy, vậy thì sẽ xong đời. Nhìn thấy phi hạc chuyển thư, Long Song Hỏa khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Trong lòng ám đạo, chẳng lẽ cửu tam bần, lão quỷ này đã chết, để lại thư cho mình, muốn mình sau này che chở đồ đệ của hắn hay sao? Nếu đúng là như vậy, cái kia cầu còn không được. Mình có thể quang minh chính đại mà giáo huấn tiểu tử này. Đem hắn bắt về hư vân quán, phạt hắn quét dọn 3 năm nhà vệ sinh. Đinh Nhị Miêu cũng không có cách, bởi vì cửu tam bần đem hắn ủy thác cho mình. Nghĩ tới đây, Long Song Hỏa cắn đầu lưỡi, một chùm huyết vụ phun ở trên lá bùa. Phụt! Ồ, sao lại không có chữ? Long Song Hỏa nghi ngờ xoa xoa mắt. Chẳng lẽ mình thổ huyết vẫn chưa đủ sao? Phụt! Long Song Hỏa lại cắn đầu lưỡi, phun máu lên lần thứ hai. Lá bùa bên trên chậm rãi xảy ra biến hóa. Có chỗ hiện ra nhàn nhạt dấu vết, nhưng lại không thấy rõ lắm là viết cái gì. Phụt! Phụt! Long Song Hỏa nhất cổ tác khí, liên tục hai ngụm máu phun ở trên lá bùa. Huyết châu ở trên lá bùa hơi nhấp nhô, chỗ viết chữ không dính máu châu, cuối cùng lộ ra mấy chữ viết màu trắng. Long Song Hỏa thấy được rõ ràng, bên trên lá bùa kia hiện ra dòng chữ. Thổ huyết xem tin là ngu ngốc. Đinh Nhị Miêu, ngươi có gan thì đừng có chạy. Long Song Hỏa vò thành một cục ném xuống đất, dự hướng về Đinh Nhị Miêu vọt tới. Mao Sơn phi ạc ẩn phù là thủ đoạn đưa tin thần thánh nhất, rất được trang trọng, khẩn yếu nhất của giáo phái Mao Sơn. Tiểu tử này vậy mà coi như trò đùa trẻ con, dùng dầu thắp đèn viết chữ chửi mình, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Dầu thắp đèn viết chữ trên giấy, chữ viết không dính máu dấu vết của vệt nước. Vì Long Song Hỏa nhiều lần thổ huyết, huyết châu lăn ở một bên, chữ dầu thắp đèn mới lộ ra. Không chạy mới là ngu ngốc. Đinh Nhị Miêu cười ha hà, rồi theo phố dài chạy bay đi mất. Kỳ thực, Long Song Hỏa quả thật đã bị tức tới bất tỉnh đầu, nhất thời mà hồ đồ. Ông ta cũng không nghĩ tới, nếu quả thực là phi hạc chuyển thư của cửu tam bần. Phong thư này nên bay thẳng tới tay của mình mới đúng, sao lại qua tay của Đinh Nhị Miêu rồi mới chuyển tới. Long Song Hỏa luân phiên bị hí lộng, trong lòng hận không thể ăn tươi nuốt sống Đinh Nhị Miêu, lập tức nín một hơi, đuổi theo không bỏ. Mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, Long Song Hỏa mừng thầm trong lòng. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng chỉ là loại hình thức. Bàn về người vác thuê, còn không bằng ta một lão đầu tử. Giết người, cứu mạng! Đinh Nhị Miêu vừa nghiêng đầu, nhìn Long Song Hỏa đã đuổi tới phía sau mình, không khỏi hốt hoảng. Một bên hô to kêu thảm, vừa tiếp tục chạy vội. Kêu cứu cũng vô dụng, lão tử hôm nay phải giết ngươi! Long Song Hỏa phấn chấn tinh thần, điên cuồng đuổi theo. Hai người một trước một sau liền xông ra khỏi cửa ngõ không đèn. Bỗng nhiên lúc này, ở giữa cửa nhỏ duỗi ra một cẳng chân dài, xuất kỳ bất ý một cái, bịch một tiếng, đem Long Song Hỏa đang chạy vội ngã xuống đất. Ai dám đánh lén lão tử? Long Song Hỏa bị vấp một cái, xoay người vọt lên mở miệng mắng to. Thế nhưng thấy hoa mắt, ba người mặc cảnh phục cảnh sát đã đánh tới. Đi đầu là một người tư thế hiên ngang, chính là hoa khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược. Liếc nhìn thấy cảnh sát, Long Song Hỏa sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, một bộ còng tay đã chụp trên cổ tay của ông ta. Hoa khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược nói, không được nhúc nhích, tại sao lại muốn điểu theo tiểu tử kia, lại còn nói là muốn giết người ta? Tôi... Long Song Hỏa lần này trợn tròn mắt. Vừa rồi không sai, đúng là mình đã hét to, nói là muốn giết Đinh Nhị Miêu. Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Câu nói này lại bị cảnh sát nghe thấy được. Chẳng nhẽ đây là cái bẫy của Đinh Nhị Miêu, cùng với nhóm cảnh sát đã thông đồng, đùa giỡn với mình hay sao? Tôi chỉ nói đùa thôi. Người kia là sư điệt của tôi. Long Song Hòa nhanh chóng giải thích. Ở trước mặt cảnh sát, Long Song Hòa cũng không dám làm ẩu. Thiên địa dù có lớn, cũng không thể hơn được luật pháp của quốc gia. Nếu như Đinh Nhị Miêu thông đồng với cảnh sát, ông ta cũng không có cách. Ai bảo ông ta vừa rồi hô to gọi nhỏ, nói là muốn giết người. Người ta là cảnh sát, nghe thấy giết người thì có thể mặc kệ được sao? Sư điệt! Lâm Hiển Nhược nói, ông là ai mà lại là có sư điệt? Trong khi nói chuyện, nam cảnh sát đã kiểm tra túi đựng của Long Song Hòa, mở ra lấy đèn pin chiếu vào cẩn thận lật nhìn. Tôi là một đạo sĩ, vừa rồi cũng là tiểu đạo sĩ, là sư điệt của tôi. Long Song Hòa nhắm mắt giải thích. Đạo sĩ? Là mê tín phong kiến, gạt tiền tài của người sao? Lâm Hề Nhược nghiêm mặt nói. Ai biết vừa rồi tiểu tử chạy đi, có phải là sư điệt của ông hay không? Trước tiên, cùng tôi trở về cục cảnh sát một chuyến, điều tra xong rồi rõ. Long Song Hòa lúc này mặt đỏ lên liền nói. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Một nam cảnh sát lật ra gương bắt quái cùng với la bàn, linh đang các thứ ở trong bao rồi cười nói. Lý do bắt ông có nhiều lắm. Thứ nhất, ông ở trên đường đánh nhau nháo sự, nói giết người. Thứ hai, hoài nghi ông dấn thân vào mê tín phong kiến, vơ vét của cải, lừa gạt người dân. Thứ ba, những thứ này đều là đồ cổ, từ đâu mà có? Có phải là trộm mộ đào mộ hay không? Đây đều là điểm đáng ngờ. Ông nhất thiết phải theo chúng tôi. Lúc này, Long Song Hòa còn muốn giải thích, thì một xe cảnh sát đã gào thét lái tới. Hai nam cảnh sát hai bên giữ lấy ông ta, không nói một lời, đem ông ta nhét vào trong xe cảnh sát. Lại nói Đinh Nhị Miêu lúc này đã chạy ra cửa ngõ, nghe được âm thanh có người sau lưng té ngã. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng mắng của Long Song Hòa cùng Lâm Hề Nhược quát lớn, liền biết Lâm Hề Nhược đã đắc thủ. Hắn tiếp theo chạy về trước một đoạn, trốn ở cây xanh trong bóng tối, quay đầu lại quan sát, vừa hay nhìn thấy Long Song Hòa đã bị áp lên chiếc xe cảnh sát. Lệ Niên lái xe thể thao đi tới, rồi chậm rãi dừng lại. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe, rồi ngồi cạnh ghế lái thở dài một hơi. Nhị Miêu ca, đêm nay không phải không đánh, mà hoàn toàn thắng lợi. Sao anh còn thở dài? Lý Vị Niên lái xe trở về quán cơm, rồi vừa lái xe vừa hỏi. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Lý Vị Niên rồi nói. Hiện tại cứu được thuyền trụ, cậu cùng với Lục Châu vừa lòng đẹp ý. Tôi sau này sẽ phiền phức không ngừng. Long Song Hỏa mặc dù tính khí không được tốt, nhưng dù sao cũng là nhất đại tông sư Mao Sơn, tiền bối sư thúc của tôi. Đêm nay tôi làm như vậy, cậu không cảm thấy là quá đáng à? Chuyện tối hôm nay, Long Song Hỏa bị Nhị Miêu trêu cợt. Nếu đổi là một người khác, trêu đùa với Cửu Tam Bẩn như vậy, e rằng chân trời góc biển, Đinh Nhị Miêu cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Đúng lúc này, Lục Châu bỗng nhiên từ trong ngực của Lý Vị Niên chui ra, ngồi ở trên ghế sau, rồi tạ lỗi nói. Đinh tiên sinh là Lục Châu vô năng, không thể bảo vệ được thuyên trụ cùng Khang Thành Lạc Anh, mới để cho ngài phải rước lấy những phiền toái này. Trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, lại có Lý Vĩ Niên thiếp thân sưởi ấm, Lục Châu đã không còn suy yếu như trước. Hiện tại bây giờ đã là đêm khuya, Long Song Hỏa uy hiếp cũng đã bị triệt để giải trừ, vì lẽ đó Lục Châu mới dám hiện hình. Lục Châu, sao lại ra làm gì? Có lệnh không? Để ta đem cửa đóng lại. Lý Vĩ Niên lúc này vội vàng nói. Cô ta dám ra đây, chắc chắn là không sợ lạnh rồi. Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt, nhìn Lý Vĩ Niên, rồi đột nhiên nở nụ cười nói. Tôi thấy cậu không lo lắng Lục Châu sợ lạnh, mà là nghĩ đến người ta kéo cả một đời chứ. Nhị Miêu ca, tôi không có. Lý Vĩ Niên tại đèn đỏ dừng xe, khuôn mặt so với đèn đỏ còn hồng hơn. Còn Lục Châu thì cúi đầu co quắp không nói gì. Nhưng Đinh Nhị Miêu tựa hồ có thể nhìn rõ được tâm sự của cô ta. Hắn quay đầu lại, nhìn mặt mũi tràn đầy thẹn thùng của Lục Châu rồi nói. Lục Châu, nói gì thì nói, cô phải nhớ kỹ, cô cùng với Lý Vĩ Niên không thể ở chung với nhau được. Lục Châu nâng mắt, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu thấp giọng nói. Kiếp trước chi tâm, nguyện sau khi chết, ở bên cạnh bờ sông Vu Ngọc Hà khổ đợi hơn 300 năm. Xin Đinh tiên sinh thành toàn. Không phải là ta không thành toàn, mà coi như ta để cho hai người cùng sống với một chỗ, thì có thể thế nào chứ? Đinh Nhị Miêu lúc này nhẫn nại nói, nhân quỷ khác đường, cô có thể làm tròn nghĩa vụ người vợ với Lý Vĩ Niên sao? Lý Vĩ Niên nghe thấy vậy, liền vội vàng kêu lớn, Nhị Miêu ca, anh đừng có nói nữa. Nếu không phải là đang lái xe, đoán chừng hắn đã sớm nhào lên che miệng của Đinh Nhị Miêu lại. Lục Châu lúc này cũng rất mờ mịt, ngẩng đầu tội nghiệp hỏi. Nghĩa vụ là sao? Lục Châu, đừng có nghe Nhị Miêu ca nói hiêu nói vượt, lười không thể nghe. Lý Vĩ Niên lúc này vội vàng nói. Thế tôi nói sai sao? Đinh Nhị Miêu đột nhiên bốc hỏa, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn Lục Châu nói. Ý của ta là cô cùng Lý Vĩ Niên một người một quỷ, có thể hưởng thụ nhân luân chi nhạc sao? Chuyện khuê phòng. Lục Châu đã hiểu. Đầu Lục Châu lập tức thấp đến phía dưới ghế ngồi, không nhìn thấy sắc mặt của cô ta, nhưng mà giọng nói đã vô cùng e lệ. Đinh Nhị Miêu trong lòng thở dài. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Đổi lại nếu là lúc trước, mình nói ra những lời rõ ràng như e rằng Lục Châu đã sớm bay đi mất. Kiểu Nhiêu Nhị Hồ cũng kéo không thể quay đầu lại. Thế nhưng bây giờ, cô ta si mê Lý Vĩ Niên, vậy mà ra mặt dày lên. Nói tới trình độ như vậy, cô ta vẫn có thể ngẩn người mà ngồi tại đây. Thấy Lục Châu im lặng, Đinh Nhị Miêu dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem sự tình nói rõ ràng. Lục Châu, cô đã hiểu nên vì Lý Vĩ Niên mà suy nghĩ. Vì hắn nghĩ cho tương lai, trong ba điều bất hiếu, tội lớn nhất là không có người nối dõi. Nhị Miêu ca! Lý Vĩ Niên lúc này bỗng nhiên phanh gấp. Đinh Nhị Miêu nhất thời không chú ý, suýt nữa đầu đập vỡ kính phía trước mà bắn ra ngoài xe. Cậu làm cái gì đấy? Muốn hại chết tôi à? Đinh Nhị Miêu ôm lấy trán cả giận nói. Lý Vĩ Niên lúc này cười trừ. Nhị Miêu ca, tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề. Vừa phân tâm nên đã bị lệch phương hướng, vì lẽ đó nên phải phanh gấp. Đinh Nhị Miêu hận không thể bóp chết Lý Vĩ Niên, liền trợn mắt nói. Cậu nhớ tới vấn đề cái con khỉ, còn không phải là muốn cắt lời của tôi mới vừa rồi cùng với Lục Châu nói chuyện hay sao? Lý Vĩ Niên cũng không phải là vạn thư cao, về phương diện nói dối, cho tới bây giờ đều là thiếu khuyết. Nào không phải là bị Đinh Nhị Miêu nhìn thấu? Không phải, Nhị Miêu ca, tôi thực sự nhớ tới một vấn đề lớn. Lý Vĩ Niên càng che càng lộ, tiếp tục nói dối. Tôi đang nghĩ, sư thúc của anh đêm nay chịu ủy khuất lớn như vậy. Về sau ông ta nhất định sẽ báo thù. Nếu về sau Lục Châu cùng với Thuyên Trụ lại đụng tới ông ta, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngoại trừ chủ đề này ra, Lý Vĩ Niên cũng không biết còn có thể kéo theo chuyện gì. Đề tài mới vừa rồi của Đinh Nhị Miêu cuối cùng cũng đã bị đánh gãy. Hắn thở ơ vỗ tay nói. Sư thúc tôi là một người trọng sĩ diện nhất. Lần này tại Sơn Thành xuất sư bất lợi, mất hết thể diện. Ông ta còn có thể ở lại đây hay sao? Cứ yên tâm đi, chỉ cần cảnh sát Lâm bên kia thả người, ông ta lập tức sẽ chạy về Mao Sơn. Thậm chí sau này cũng sẽ không bước vào Sơn Thành nửa bước. Đêm nay trước khi hành động, Đinh Nhị Miêu cùng với Lâm Hề Nhược đã sớm thương nghị thỏa đáng. Hiện tại Lâm Song Hỏa bị bắt, Lâm Hề Nhược chắc chắn giữ ông ta ở cục cảnh sát một đêm. Ngày mai phê bình dạy bảo, kèm theo đe dọa, để cho ông ta không nên tới Sơn Thành. Chính ông ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt, tự động mà rời đi. Nhưng Đinh Nhị Miêu cũng biết, Lâm Song Hỏa tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Với tính cách nóng nảy của ông ta, nhất định sẽ giết tới Tể Vân Sơn, đi tìm sư phụ Cửu Tam Bần của mình để lý luận. Cũng may, lúc này sư phụ đã đi Vân Du, ông ta có đi mòn giày sắt, chỉ sợ cũng khó mà tìm được. Thực sự đúng là trời giúp ta. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười gian sảng sặc. Lòng pháp sư khủng hãn thái quá, hồi tưởng gặp lại một khắc này, Lục Châu còn sợ hãi. Nếu ông ta từ đây không tới Sơn Thành, đối với Lục Châu mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại chuyển hướng chủ đề, Lục Châu lúc này mới dám cắn miệng mà nói chuyện. Đinh Nhị Miêu nghiêm mặt nói, cô cũng chớ có đắc ý, không có Long Song Hỏa, trên đời này còn rất nhiều pháp sư bắt quỷ khác. Ta có thể giúp Thuyên Trụ một lần hai lần, nhưng mà không thể nào mỗi lần đều hỗ trợ. Vì lẽ đó... Ai... Nhân gian không phải chỗ ở của các người. Lục Châu nghe thấy vậy liền im lặng. Lý Vĩ Niên thần sắc ở giữa cũng đồng dạng tịch mịch. Tựa hồ bọn họ đều thấy được một màn sắp phân ly. Gần 11 giờ khuya, xe thể thao lúc này dừng lại trước cửa quán cơm. Trong tiệm cơm đã không có thực khách, nhưng Như Bình cùng với Hạ Băng, Vạn Thư Cao và Hồng Ngọc mới tới đều ngồi ở quanh bàn, chờ đợi Đinh Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên. Trông thấy bọn Đinh Nhị Miêu đi vào, Như Bình từ đằng sau phòng bếp bưng lên thức ăn, Hạ Băng cùng với Hồng Ngọc cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Lục Châu lúc này lại trốn vào trong ngực của Lý Vĩ Niên, nhập thân vào một tờ giấy bùa Đinh Nhị Miêu cho. Dù sao nhiều người như vậy, cô là một nữ quỷ, cũng không tốt trắng trợn mà xuất hiện. Ăn ở trên bàn, mùi thơm nức mũi, Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên sớm đã đói cấp bách, một trận mãnh liệt, ăn không cần nói. Ăn no bụng được khoảng 7 phần, Đinh Nhị Miêu lúc này mới buông đũa xuống, hỏi Như Bình. Như Bình tỷ, phục vụ mới của cô đi đâu rồi? Cậu nói cô Điệp sao? Như Bình cười cười nói. Cô ấy không quen ở nơi này nên đã xin nghỉ việc rồi. Tôi mới cùng với Hồng Ngọc nói chuyện xong. Cô ấy sẽ ở lại chỗ này để giúp tôi một tay. Hồng Ngọc lúc này khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, em ở chỗ này giúp Như Bình tỷ quá tốt. Như vậy em có thể thường xuyên gặp được anh. Đinh Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười. Cũng tốt. Hồng Ngọc dù sao trình độ văn hóa cũng không cao. Dù cho mình bố trí cô ta đi tập đoàn Thiên Thần hoặc là tập đoàn Quý Thị, cô ta cũng chỉ có thể làm công việc tay chân. Làm nhân viên tiếp tân, cô ta cũng không thể đảm đương nổi. Tiếng phổ thông cũng không tốt. Ngược lại, tại quán cơm nhỏ này hỗ trợ, thì Hồng Ngọc cũng sẽ không bị ràng buộc. Như Bình tỷ thì lại tốt tính, lại vì mình, đương nhiên cũng sẽ không đối xử kém đối với Hồng Ngọc. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đem chuyện tối qua đơn giản nói lại một chút. Việc chơi ác với Long Song Hỏa, hắn cũng không nói tỉ mỉ, mà chỉ nói lướt qua. Dù sao cũng là đồng môn sư thúc, mình làm như vậy đã rất quá đáng rồi. Nếu lại lấy ra chuyện này mà kể say xưa, lại càng không tốt. Sư thúc thật là mất mặt, mà sư điệt cũng chẳng có gì vẻ vang. Sau bữa ăn đã là 12 giờ khuya, Đinh Nhị Miêu muốn cùng Lý Vĩ Niên trở lại công trường. Như Bình lúc này nói, Nhị Miêu, tôi có thể ở cùng với Hồng Ngọc ở một gian phòng, cậu có thể tiếp tục ở trên lầu. Đúng đấy, Nhị Miêu ca, đã muộn lắm rồi, anh ở lại đi. Hồng Ngọc cùng với Đinh Nhị Miêu xa cách đã lâu, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Đinh Nhị Miêu lúc này lắc đầu đáp, anh còn nhiều chuyện cần phải xử lý, nơi này không tiện. Hồn phách của đám người Thuyên Trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh đều bị khóa bên trong lá bùa, nhất định là phải đem bọn họ phóng xuất. Ngoài ra còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ cùng với từng việc chưa được phân rõ để cho bọn hắn nên đi chỗ nào. Quán cơm tại nơi đô thị đông đúc, nếu như ở đây khai đàn, rõ ràng là không thích hợp. Còn công trường là nơi hoang vu, bầy quỷ tán loạn, nháo lật trời cũng không có việc gì. Tất nhiên, Đinh Nhị Miêu kiên trì muốn đi, Như Bình cũng sẽ không cản. Hồng Ngọc cũng đứng dậy, như vợ tiễn chồng đi xa, đưa tiễn Đinh Nhị Miêu tới tận xe. Lý Vị Niên nổ máy xe thể thao đang muốn đi, Vạn Thư Cao lúc này loạn trả loạn trạng đi tới, ra hiệu dừng xe lại. Tên này mặc dù hết thi độc, nhưng suốt ngày phải ngồi trên bồn cầu, nên cơ thể lúc này vô cùng suy yếu. Sao thế? Lại nghĩ muốn trở về công trường sao? Cơ thể còn yếu, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, anh em. Đinh Nhị Miêu lúc này hạ cửa xe xuống nói. Vạn Thư Cao nhếch miệng nở nụ cười, rồi khom lưng ghé vào cửa xe nhỏ giọng hỏi. Không, Nhị Miêu ca, đêm nay tôi muốn ngủ cùng với Hạ Băng, muốn hỏi một chút. Có cần phải kiêng kỵ gì không? Ngủ thì có cái gì mà phải kiêng kỵ? Đinh Nhị Miêu biết ý tứ của hắn, lâu ý giả ngu. Đã lâu rồi cả hai không tâm sự, đoán chừng hắn có chút dục dịch. Không kiêng kỵ gì thật á? Vạn Thư Cao cười hỏi lại. Ừ, không phải kiêng kỵ gì hết. Đinh Nhị Miêu gật đầu, sau đó lại bổ sung. Nhưng mà không được lao động mạnh đâu. Ai, tôi biết rồi. Cảm tạ Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao vẻ mặt đau khổ buồn bã rút lui. Còn Lý Vĩ Niên thì cười ha ha, một cước đạp chân ga phóng xe rời đi. Cười cái con gì? Người ta qua hai ngày này muốn làm lúc nào mà chẳng được. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên cười lạnh. Còn cậu ấy, cậu cùng với Lục Châu, cả đời cũng không thể làm ăn gì được đâu. Mau tỉnh lại đi huynh đệ, lấy vợ là việc quan trọng. Sao anh lại nhắc tới chuyện này nhỉ? Lý Vĩ Niên lập tức thu hồi biểu tình đắc ý, không nói một lời nào mà lái xe đi tiếp. Đinh Nhị Miêu nghe vậy cũng lắc đầu, đem một sấp giấy phủ cướp được lấy ra, liền ở trên xe niệm chú cầu hồn. Một đống lớn lá bùa, cũng không biết bọn Thuyên Trụ bị khóa bên trên lá bùa nào. May mắn, canh giờ sinh tử của bọn hắn, Đinh Nhị Miêu đều rõ như lòng bàn tay, trực tiếp niệm chú, liền có thể thả bọn họ đi xa. Thuyên Trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh, quả nhiên đều bị Long Song Hỏa thu tại lá bùa. Mấy phút sau, ba quỷ tuần tự bay ra, riêng phần mình chật vật không chịu nổi, nửa chết, nửa sống. Thuyền Trụ thảm nhất, mũi lệch, mắt lác, máu me đầy mặt. Lục Châu cùng Thuyền Trụ sinh tử gặp lại nhau, vui tới phát khóc, hai tỷ đệ cùng một chỗ ôm nhau khóc rưng rức. Còn Khang Thành Lạc Anh cũng cầm vào tay nhau, hai mắt đẫm lệ gợn gợn sóng. Khóc xong, mấy quỷ cúi đầu gửi lời cảm ơn tới Đinh Nhị Miêu, nhưng trong xe không gian có hạn, nếu không mấy quỷ này đã muốn dập đầu tạ ơn với Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu làm chuyện tốt đến cùng, lại niệm mấy lần cố hồn chú cho bọn hắn, giúp bọn hắn ngưng kết hồn phách. Đợi ba quỷ ổn định lại tinh thần, lúc này xe của Lý Vĩ Niên đã lới tới cổng của công trường. Nhị Miêu ca, Thuyên Trụ đột nhiên gọi một tiếng. Đinh Nhị Miêu mở mắt hỏi. Nhị Miêu ca cũng để cho ngươi gọi sao? À, Đinh Sư, Thuyên Trụ mặt đỏ lên, chính kính nhi bắt kinh rồi nói. Bên trong lá bùa của Long Lão Đầu còn thu mấy ác quỷ, ngài cần phải cẩn thận một chút. Có ác quỷ sao? Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Lần trước, mấy quỷ nước ở tòa Long Đầm bị Ngô Triển Triển nửa đường cướp đi mất, hại bản thân tổn thất mấy trăm năm âm đức. Hôm nay cũng coi như ông trời mở mắt, mình từ trên tay của sư phụ Ngô Triển Triển tìm về được chàng tử này. Các ngươi đều có chớ có đi, hộ pháp cho ta. Đinh Nhị Miêu mở cửa xe nhảy xuống xe nói. Ta muốn khai đàn thẩm quỷ, để xem nơi này có bao nhiêu ác quỷ. Nói là hộ pháp, nhưng không phải hộ pháp, kỳ thực không quan trọng. Những thứ quỷ này đều thu bên trong lá bùa, phóng xuất từng con, còn sợ không đối phó được hay sao? Đinh Nhị Miêu lưu lại Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh là để bọn hắn biết làm ác quỷ sẽ có kết quả ra sao. Giết gà dọa khỉ, giữ lại mấy quỷ này, ỷ có mình giúp đỡ bọn hắn. Sau này nếu không cẩn thận, sẽ làm chuyện quá mức. Thấy Đinh Nhị Miêu lên tiếng, Khang Thành Lạc Anh cùng với Lục Châu Thuyên Trụ tự nhiên cũng không dám đi, đàng hoàng đứng ở ngoài cửa. Đinh Nhị Miêu xuống xe, cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ, ngay tại cổng công trường cách đó không xa, tìm một ruộng dốc sạch sẽ bắt đầu thiết lập đàn. Đinh Nhị Miêu thiết lập đàn rất đơn giản, chính mình ngồi xếp bằng, cắm ba nén hương, xuyên thấu qua lỗ đồng tiền, cắm ở phía trước trên mặt đất. Lư hương cũng đều miễn. Tiếp đó bên tay phải vạn nhân chảm, bên tay trái là bách bảo nưa, là bách bảo nang. Phía trước khai đàn, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn một chút, vừa vẫy tay để cho Lục Châu lui ra tự do hành động. Nữ quỷ này cũng không quên thân phận tiểu thư của mình. Nếu ở lại chỗ này, thời điểm Đinh Nhị Miêu thẩm quỷ cũng không thấy thoải mái. Lục Châu đương nhiên cũng vui vẻ mà rời khỏi chỗ này. Nghĩ mình lúc còn sống là một đại tiểu thư, hiện tại mặc dù đã chết đi, cũng là nữ quỷ thâm niên đã hơn 300 năm, làm hộ pháp đồng tử cho người ta, đến cùng cũng có không được tự nhiên. Vì lẽ đó, Lục Châu khom lưng thi lễ, liền trôi về hướng xa, tìm một chỗ khuất mà yên lặng nhìn sang bên này, nhìn tình lang Lý Vĩ Niên của cô. Đinh Nhị Miêu mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc mà ngồi. Thuyên Trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh, riêng phần mình giữ vững đông nam cùng với góc tây bắc. Lý Vĩ Niên đứng sau lưng Đinh Nhị Miêu, đứng chướng nghe lệnh. Lấy ra một đồng bát nhỏ đặt ở phía trước, đốt một ngọn nến. Đinh Nhị Miêu lại đem chiến lợi phẩm đoạt lại của Long Song Hòa, toàn bộ lấy ra. Đang muốn thẩm vấn từng quỷ, hắn lại đột nhiên nhớ ra. Trước tiên thẩm hỏi Đông Doanh Hắc Mộ mới đúng. Bên trong mâu thuẫn ép một chút, mũi kiếm hướng ra bên ngoài. Trước tiên đem 8 ô vuông đẻ đường của Hắc Mộ, thu thập một trận rồi mới nói. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Miêu tìm ra lá bùa thu hồn phách của Hắc Mộ. Trước tiên đem dây đỏ phía trên đồng tiền bỏ đi. Tiếp đó từng lá bùa mà mở ra. Thân ảnh của Hắc Mộ dần xuất hiện trước mặt của Đinh Nhị Miêu, nhưng trên đầu của hắn còn dán vào quỷ chú đề. Không còn cách nào thẳng lưng ngẩng đầu. Vốn quỷ tử này chân vòng kiềng, lúc này thoạt nhìn càng thêm hèn mọn. Đáng giận, tên này mặc dù bị chế trụ, nhưng vẫn như cũ ôm lấy mắt tam giác mà nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Miêu, mặt mũi tràn đầy lệ khí, thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Ngươi, ngoan ngoãn nói ra, tại sao muốn tại Trung Quốc của chúng ta làm chuyện xấu? Lúc này, Đinh Nhị Miêu dùng vạn nhân chảm ở trong tay chỉ vào mũi của Hắc Mộ. Nói không, không nói là chết. Hắc Mộ cũng mặc xác hắn, ánh mắt âm trầm cũng không né tránh, liếc xéo nhìn Đinh Nhị Miêu. Khang Thành Lạc Anh khuấy miệng khẽ động, tựa hồ muốn cười nhưng lại không dám cười. Nhị Miêu ca, quỷ Đông Doanh này hình như không nghe anh hiểu nói gì đâu, anh phải nói tiếng Nhật. Đinh Nhị Miêu tức giận quay đầu. Nói như vậy, cậu biết tiếng Nhật hay sao? Lý Vĩ Niên lắc đầu nói. Tôi cũng không biết tiếng Nhật. Vậy thì nói làm cái gì? Nhìn tôi nói tiếng Nhật đây này. Đinh Nhị Miêu xoay đầu lại, đối với Hắc Mộ nói. Hiện tại, ta dùng tiếng Nhật tra hỏi ngươi, ngươi nghe cho kỹ. Lý Vĩ Niên lấy làm kinh hãi, rồi đưa tay lau mồ hôi. Thật không nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu thông kim bác cổ, thực sự biết tiếng Nhật. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, rồi bắn liên thanh nói. Konnichiwa Genki desu ka, sayonara. Cái này cũng là hắn học được tiếng Nhật trên TV. Đáng tiếc, chính Đinh Nhị Miêu cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng ban đêm uống rượu, người đang hưng phấn, thuận miệng liền nói ra, hù dọa Hắc Mộ, thuận tiện khoe khoang cùng với Lý Vĩnh Niên. Nhưng Hắc Mộ vẫn như cũ không có chút phản ứng, giống như nghe không hiểu. Lạc Anh cuối cùng nhịn không được, che miệng cười khanh khách, rồi đứng dậy, Lý Vĩnh Niên cũng cười trộm nhìn không thôi. Khang Thành lúc này cười nói, Đinh Sư, ta hiểu một chút tiếng Nhật, nếu không để ta hỏi hắn một chút. Thời kỳ dân quốc, thường xuyên có giao lưu văn hóa bên ngoài. Bọn Khang Thành Lạc Anh cũng biết chút ít tiếng Nhật, cũng rất bình thường. Biết tiếng Nhật sao? Thế sao không nói sớm? Có chủ tâm nhìn ta xấu mặt có đúng không? Đinh Nhị Miêu vùng tay lên, mau hỏi đi. Khang Thành gật đầu, rồi đi trước phía Hắc Mộ mở miệng nói. Anate no namae wa nasu ka. Thế nhưng Khang Thành nói hồi lâu, Hắc Mộ vẫn không nói một lời, tính lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đinh Nhị Miêu giận dữ, huy động vạn nhân trảm, soạt soạt mấy kiếm. Cường đại sát khí kích phát ra. Quỷ Hắc Mộ ngăn cản không nổi, lập tức hiện ra chân tướng trước lúc chết. Hóa ra là một lãnh nhân đông doanh, mổ bụng tự sát. Nhị Miêu ca, hóa ra tên này cũng rất cương liệt, là mổ bụng tự sát. Lý Vị Niên đối với tinh thần võ sĩ đạo của Hắc Mộ, tựa hồ có chút bội phục. Cương liệt, tốt, tốt, hắn thích cương liệt. Tôi sẽ để cho hắn biết tay. Đinh Nhị Miêu chỉ vào Hắc Mộ, rồi nói với Lý Vĩ Niên. Ngày mai đi tìm cảnh sát Lâm cho tôi, cho một cây ngòi nổ, sau đó đem lá bùa quấn trên ngòi nổ đó. Không có ngòi nổ, thì buông ngay một quả pháo lớn nhất cũng được. Châm lửa, bành một tiếng. Tôi muốn cho hắn hồn phi phách tán, phân thành ngàn vạn mảnh. Câu nói này là Đinh Nhị Miêu cố ý đe dọa với Hắc Mộ, nhìn hắn đến cùng nghe hiểu hay là nghe không hiểu, sợ hay không sợ. Thế nhưng ánh mắt của Hắc Mộ cùng với sắc mặt, vậy mà không có một chút biến hóa. Cái này chỉ có thể nói rõ, thực sự là hắn nghe không hiểu Đinh Nhị Miêu, hoặc là hắn nghe hiểu nhưng căn bản lại không sợ chết. Cũng khó trách, hắn đã chết một lần rồi thì còn sợ chết nữa hay sao? Huống chi, lần trước hắn có thể mổ bụng tự sát, cũng đủ thấy là một quỷ tử có gan. Trông thấy Hắc Mộ khó chơi, Đinh Nhị Miêu cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn nữa là lần nữa đem hắn thu tiến vào lá bùa, chờ ngày mai bùa trưa ba khắc, đem ý nghĩ vừa rồi cùng với một quả pháo, trợ hắn hồn phi phách tán là được. Sau khi thu về Hắc Mộ, Đinh Nhị Miêu cầm một sấp giấy phù của Long Song Hòa, tùy tiện bóc một tấm xuống, dựa sát vào ánh nến rồi nhóm lửa. Đốt hết lá bùa, một nữ quỷ quần áo xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ, tóc dài bay ra. Vừa mới bước ra ngoài, nữ quỷ này không phản ứng kịp là chuyện gì đang xảy ra, mà đứng trước mặt Đinh Nhị Miêu, nhìn xung quanh mê mẩn mê mông. Còn không mau quỳ xuống. Đinh Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra ở giữa tim của nữ quỷ. Nữ quỷ a một tiếng, duyên dáng kêu to, rồi nâng nguỵch quỳ xuống. Cả mái tóc đen rủ xuống đất, hơi dương mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía Đinh Nhị Miêu. Lý Vĩ Niên lúc này đột nhiên kêu lớn, Nhị Miêu ca, nữ quỷ này tôi đã từng gặp. Hóa ra nữ quỷ này chính là đêm hôm trước tại núi Ma Bà ngồi ở mộ phần trải đầu quyến rũ Lý Vĩ Niên. Từng gặp thì từng gặp, có cái gì mà kích động như vậy chứ? Đinh Nhị Miêu không cho là đúng hỏi. Thế chẳng nhẽ nữ quỷ này là nhân tình của cậu sao? Không. Lý Vĩ Niên đem tình hình đêm đó đơn giản kể lại một lần. Đúng là số đào hoa, chỉ cần là nữ quỷ đều thích quyến rũ cậu. Đinh Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc, dùng vạn nhân trảm nâng cằm nữ quỷ lên nói. Khi còn sống tên là gì? Sau khi chết, đã hại chết bao nhiêu người? Nói. Xin ngài minh xét, ta là người trong sạch, chết cũng không làm hại người. Nữ quỷ vậy mà gan to bằng trời, nhánh mắt, dám nhìn như phóng điện hướng về Đinh Nhị Miêu. Ma nữ điêu toa, nhìn ngươi mang theo hoa đào, ánh mắt lúng liếng, toàn thân đều là tao khí. Khi còn sống nhất định là gái lầu xanh, người trong phong trần. Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh, hai đầu cánh tay ngàn người gối, một điểm môi đỏ vạn khách nếm, lại còn dám nói là nữ tử người trong sạch. Nữ quỷ lúc này sắc mặt xấu hổ nũng nịu nói, ta ký thân vào Thanh Lâu cũng là tình thế bất đắc dĩ, nhưng nếu nói hại người, ta chưa từng làm qua. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, huy động vạn nhân trảm lướt qua ấn đường của nữ quỷ. Thần kiếm sát khí phóng đại, trong khoảnh khắc phá hủy ngụy trang của nữ quỷ. Quả nhiên giữa lông mày của cô ta, toàn chi sắc màu đỏ tươi, hiển nhiên đã hại không ít người. Nhìn ngươi giữa lông mày tinh hồng, ít nhất cũng đeo mười mấy cái nhân mạng trên người, lại còn dám chống chế. Cũng là một lão quỷ trăm tuổi rồi, sau khi chết vẫn như cũ, dám quyến rũ nam nhân, mưu đồ tiêu dao khoái hoạt. Lưu ngươi trên gian này, sẽ có nhiều người hơn phải gặp nạn. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu thả vạn nhân trảm xuống, muốn vẽ phủ niệm chú, dùng trưởng tâm lôi đánh sơ xác hồn phách của nữ quỷ. Pháp sư, khoan đã, ngài nghe ta nói. Nữ quỷ cực kỳ hoảng sợ giải thích. Những người này không phải ta làm hại, mà chính bọn họ muốn đi theo ta chơi đùa, ta cũng không còn có cách nào. To gan, có người chán sống hay sao? Thế gian phồn hoa nhiều nữ nhân không muốn, mà lại đi tìm một nữ quỷ như ngươi. Lúc này, Đinh Nhị Miêu mắng to một câu, là cố ý cất cao giọng để cho Lý Vị Niên nghe, muốn đánh gãy ý niệm của hắn đối với Lục Châu. Nữ quỷ tóc dài kinh hoàng nói, ta có bằng chứng, ta có bằng chứng. Còn có bằng chứng? Ta ngược lại là muốn xem, chẳng lẽ trên đời này thực sự có người thật sự ngu ngốc hơn Lý Vị Niên đi tìm một nữ quỷ không thấy mà sợ hay sao? Có chứng cứ gì, lấy cho ta xem. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng lạnh lùng nói. Nữ quỷ thẳng lưng, chỉ vào một sấp giấy phù trước người Đinh Nhị Miêu. Trong này liền có nhân chứng, có thể chứng minh lời ta nói là không điêu toa. Bên trong có một tiểu xuất ca, tự nguyện đi theo ta không ngạt người. Bên trong lá bùa có chứng cứ sao? Chẳng lẽ hồn phách bị nữ quỷ hại chết cũng là ở trong này? Đinh Nhị Miêu cúi đầu liếc mắt nhìn, rồi hỏi nữ quỷ. Lá bùa kia có thể giúp ngươi chứng minh? Ta cũng không biết. Nhiều lá bùa như vậy đều giống nhau, ta làm sao biết được tiểu xuất ca kia bị khóa bên trên lá bùa nào chứ? Tóm lại, hắn cùng với ta đồng thời bị lão đầu tử pháp sư kia chụp tới. Ngài từng lá bùa mà thăm dò, sẽ tìm được hắn. Cũng chính xác, Đinh Nhị Miêu nhìn không ra được, bên trong mỗi một lá bùa, phân biệt là khóa ai, nước quỷ kia làm sao mà thấy được. Được rồi, ngươi tạm thời đứng sang một bên, chờ ta từng bước mà thẩm vấn. Đinh Nhị Miêu để nữ quỷ tăng thêm một đạo quỷ chú đè, để cho cô ta ngồi bên cạnh mình. Nhóm lửa, đốt lá bùa thứ hai, Đinh Nhị Miêu bỏ vào trong chén tiểu đồng trước mặt. Lá bùa đốt xong, một lão đầu tử hơn 50 tuổi đột nhiên xông ra, nhìn quần áo cùng kiểu tóc là người hiện đại. Ông ta vừa mới phóng xuất, cũng ngơ ngơ ngác ngác, quan sát đánh giá xung quanh, không biết là mình đang ở đâu. Nhìn cái gì đấy? Hướng ra bên này! Đinh Nhị Miêu lúc này quát lên. Lão đầu tử sững sờ, mới nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Đây là đâu? Đây là điện Diêm La, phía trước Tam Sinh Thạch. Mau nói, chết thế nào? Ta xung quân ngươi đi đầu thai. Đinh Nhị Miêu rất không kiên nhẫn nói. Nữ quỷ còn tốt một chút, nhất là những nữ quỷ xinh đẹp thì còn có thể thẩm ra được một chút cố sự, nhìn trộm cũng rất có ý tứ. Nhưng đối mặt với một lão quỷ già, đúng là vô vị. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu muốn cấp tốc, tốc chiến tốc thắng mà giải quyết cho nhanh. Điện Diêm La, ngài chính là Viêm Diêm Vương gia sao? Lão đầu tử lấy làm kinh hãi nói. Diêm Vương gia mà còn trẻ thế này sao? Đinh Nhị Miêu cười khổ, tuy không phải, nhưng cũng không thể sắc mặt không nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn liền nói. Bớt nói nhảm, mau nói, chết như thế nào? Cầu hồn dã quỷ bị Long Song Hỏa chụp tới, không cần phải nói nhiều, đều không phải là chết bình thường. Bởi vì nếu chết bình thường, đều đã có người nhà tế tự, thầy địa lý siêu độ, hài cốt cũng đã nhập thổ vi an, hồn phách cũng thẳng xuống dưới minh phủ, chứ không thể nào dừng tại nhân gian như vậy. Đương nhiên, cũng có một số ít, người chết bởi thời điểm đại hung lại gặp gỡ thầy địa lý lừa đời lấy tiếng, ra vẻ hiểu biết. Kết quả quản linh cữu và thủ tục mai táng xảy ra sai sót cũng sẽ dẫn tới hiện tượng xuống mồ bất an. Bên cạnh, một thân hử nhẹ, nữ quỷ tóc dài lúc này nói. Hắn cho đần. Ồ, Đinh Nhị Miêu trong lòng một hồi cười xấu xa, trên mặt lại chững chạc đàng hoàng quay đầu hỏi nữ quỷ. Chẳng lẽ lão già này chính là tiểu xuất ca mà ngươi nói? Nữ quỷ che miệng cười lớn. Ông ta mà cũng coi như là soái ca sao? Lão đầu tử nghe được tiếng của nữ quỷ cười, cũng vô cùng mê mang, rồi híp mắt nói. Chẳng lẽ cô biết ta? Ông không phải là Phan gia tập Dưu Bán Tiên sao? Chính là thầy địa lý, dĩ nhiên là biết ông chứ. Ông rất đáng gờm. Nữ quỷ khịt mũi coi thường. Hả? Ta chính là Phan gia tập Dưu Bán Tiên. Người biết ta sao? Lão đầu chẳng biết xấu hổ, vậy mà cũng tự xưng là Bán Tiên. Đinh Nhị Miêu mở rộng tầm mắt. Hóa ra lão già này khi còn sống cũng là người trong đồng đạo. Thế nhưng tên này cũng quá hỗn độn, không biết sư phụ hắn dạy hắn thế nào. Nói tới nguyên nhân cái chết, lão đầu tử Như Bán Tiên có chút hổ thẹn. Ta bị oan hồn quấn thân, lấy mạng mà chết. Bắt quỷ, bị quỷ bắt. Cái tiền đồ này... Hai... Đinh Nhị Miêu trong lòng lắc đầu nói. Quỷ tìm ngươi lấy mạng, ở đâu? Nếu là ác quỷ lấy mạng, Đinh Nhị Miêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bắt tới, vậy cũng là âm đức. Như Bán Tiên lúc này lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta còn đang tìm hắn, thế nhưng lại tìm không thấy. Ngươi đương nhiên là không thể tìm được. Hắn cùng ta bỉ rực song phi, mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, ngươi làm sao có thể tìm được? Nữ quỷ tóc dài khanh khách mà cười. Đinh Nhị Miêu nghe được một điểm đầu mối. Nữ quỷ hại chết một tiểu soái ca. Tiểu soái ca sau khi chết tìm Ngưu Bán Tiên lấy mạng, lại hại chết Ngưu Bán Tiên. Căn cứ vào cách nói vừa rồi của nữ quỷ, hồn phách của tiểu soái ca kia cũng ở nơi đây. Dứt khoát, Ngưu Bán Tiên cũng ép một chút, chờ tìm được hồn phách của tiểu soái ca kia xong, để cho bọn hắn đối chất sẽ hiểu, sẽ cùng nhau xử lý tốt. Đinh Nhị Miêu thét ra lệnh, Ngưu Bán Tiên ngồi sang một bên, tiếp đó cầm lấy tấm lá bùa thứ ba nhóm lửa. Thân ảnh lóe lên, một nữ quỷ thân mặt sườn xám, mang mắt kính dân quốc, bay ra, nhìn thoáng qua dáng người cùng lối trang điểm, còn tưởng rằng đây là Lạc Anh. Thế nhưng ánh mắt của cô ta, yêu dã vũ mị, trên thân còn mang theo khí tức của đàn ông, xem xét cũng là đốt hàng. Tiện nhân, hóa ra người cũng ở nơi đây. Nữ quỷ tóc dài lúc trước đi ra ngoài, ngón tay chỉ về nữ quỷ mặt sườn xám cười hà hà. Ồ, sao quỷ này và nữ quỷ tóc dài đều biết nhau? Đinh Nhị Miêu quay đầu sang hỏi. Xem ra ngươi biết không ít cô hồn dã quỷ. Thế cô ta là ai? Ta không hỏi cô ta, dứt khoát hỏi ngươi. Cô ta đã mắng quỷ kia là tiện nhân, như vậy chứng tỏ giữa đôi bên khẳng định có thù hận. Cô ta sẽ không giữ bí mật. Trái lại cũng thế, nữ quỷ mặc sườn xám kia cũng sẽ không giúp cô ta nói tốt. Cô ta là tình địch của ta, mỗi ngày cùng với ta cướp soái ca, ta hận không thể ăn thịt, uống máu, lột da cô ta, đương nhiên là phải biết rõ. Nữ quỷ tóc dài tiếp tục chỉ vào nữ quỷ mặc sườn xám, vừa khóc rồi lại cười. Không nghĩ tới, chúng ta trêu chọc gần 100 năm, cuối cùng đều rơi vào tay của pháp sư, đúng là hữu duyên. Đinh Nhị Miêu hít mũi một cái, xem ra hai nữ quỷ này đều không phải là thứ đồ tốt. Cũng được. Trước tiên nghe chúng bát quái, sau đó sẽ diệt chúng, kiếm lấy âm đức cho mình. Đinh Nhị Miêu chỉ vào nữ quỷ tóc dài trước tiên nói. Người suy nghĩ thế nào? Tình địch này của ngươi hại chết qua bao nhiêu nam nhân? Nữ quỷ mặc sườn xám, lúc này cũng đã dần dần thanh tỉnh, chế giễu lại nữ quỷ tóc dài. Đúng là tiện nhân, không biết xấu hổ. Ta mặc dù ưa thích nam nhân, nhưng chưa tới trình độ như ngươi. Từ già tới trẻ đều không buông tha một ai. Im, từng bước mà nói. Đinh Nhị Miêu quát nữ quỷ sườn xám. Nữ quỷ mặt sườn xám, tiếng khí rõ ràng rất lớn, hướng về phía Đinh Nhị Miêu bực tức. Có cái gì hay mà nói? Quỷ cùng với người có gì khác nhau? Nhất là chuyện nam nữ. Đàn ông thì thích đàn bà, quỷ nữ thích quỷ nam. Không có ai là đúng, ai sai. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, lại còn nói đạo lý. Không cho ngươi một điểm màu sắc, ngươi còn tưởng rằng ta là ăn chay. Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Một đạo chỉ quyết đánh vào giữa tim nữ quỷ sườn xám. Cô ta kêu thảm một tiếng, ngã ngồi xuống mặt đất. Nữ quỷ tóc dài nhìn thấy tình địch chịu trừng phạt, cười to không thôi. Lúc này, Đinh Nhị Miêu lại một bạt tai đánh tới nữ quỷ tóc dài. Người cũng không phải là thứ gì tốt. Đổ cá mè một lứa, làm quỷ còn không cần mặt mũi. Đánh hay lắm. Thầy địa lý đột nhiên vỗ tay cười to, lại chỉ vào nữ quỷ sườn xám nói. Ngươi ở trước mặt ta, không phải rất phách lối. Nói Phật tổ cũng không có biện pháp bắt ngươi hay sao? Hôm nay để cho ngươi biết, tà bất thắng chính. Để cho ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đinh Nhị Miêu lúc này sững sờ. Bán tiên này cũng biết nữ quỷ sườn xám sao? Như bán tiên, ngươi cũng biết nữ quỷ này sao? Nói xem chuyện gì đã xảy ra, ta tin tưởng vào ngươi. Ngưu bán tiên là tân tử trì quỷ, lại là thầy địa lý, nói chuyện có độ tin cậy, còn nữ quỷ tóc dài nói chuyện quá dài dòng. Nữ quỷ này biết ta, cũng không biết cô ta tên là gì. Ngưu bán tiên gật đầu nói, đêm đó ta tại mộ địa đã tác pháp bắt cô ta, lại không nghĩ tới xảy ra sai lầm, đã liên lụy tới một chàng trai. Chàng trai? Lại là chuyện gì đấy? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, giống như chuyện này còn có chút phức tạp. Ngưu bán tiên gật gật đầu cung kính nói. Đại sư nghe ta nói, sự tình phát sinh khoảng một tháng trước, thời điểm cách Tết Trung Nguyên mấy ngày. Hiện tại, lão già này đã tỉnh lại, biết Đinh Nhị Miêu trước mặt không phải là Diêm La Vương, chỉ là một pháp sư bắt quỷ, vì lẽ đó đã thay đổi cách xưng hô. Trước mấy ngày Tết Trung Nguyên, Đinh Nhị Miêu cũng khẽ gật đầu, khi đó mình còn chưa tới Sơn Thành, đang ở bên trên Tể Vân Sơn. Có một tiểu tử tên là Trần Thiên Vĩ, là người địa phương, bình thường có chút chơi bời lêu lổng. Hôm đó hắn tại khu vực ngoại thành, đi dạo Ngọa Hổ Lĩnh, nhìn thấy có một phần mộ, trên bia mộ có ảnh chụp, chính là nữ quỷ sườn xám này. Ngưu bán tiên chỉ vào nữ quỷ sườn xám nói. Trong ảnh chụp, nữ quỷ này đã là 100 năm rồi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Trần Thiên Vĩ liền ở phía trên viết cái gì đó. Kể từ đó đã bị nữ quỷ mê hoặc, mỗi ngày ban đêm đều mộng tinh. Không đến nửa tháng thì ra gầy bọc xương. Cha cậu ta mời ta tới bắt quỷ. Thật đúng xui xẻo, cuối cùng liên lụy mất mạng của mình. Học nghệ không tinh, phản hại tự thân. Đinh Nhị Miêu cười cười. Nghĩ thầm cũng là tại người xui xẻo, sớm mấy ngày không gặp gỡ ta. Vậy ông đi bắt quỷ thế nào? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Như bán tiên có chút lúng túng, dò dự một lúc rồi mới lên tiếng. Ta đi Ngọa Hổ Lĩnh, tới khu nghĩa địa kia, phát hiện nơi đó có hai tòa hùng phần. Một cái nằm ở Đông Nam, một cái ở tại Tây Bắc. Hơn nữa trong lúc vô tình, ta nghe đến được, hai nữ quỷ kia cãi nhau rất hung, chính là hai cô ta. Vừa rồi không nhận ra được, bây giờ nghe âm thanh mới biết, hại chết Trần Thiên Vĩ, nữ quỷ tóc dài này cũng có phần. Ngưu bán tiên nhìn nữ quỷ tóc dài rồi nói với Đinh Nhị Miêu. Nữ quỷ tóc dài nở nụ cười nói. Hả, dám quản chuyện của lão nương. Trần Thiên Vĩ là ngươi tới hiếu kính ta. Kẻ cầm đầu hại chết Trần Thiên Vĩ. Thật ra là ngươi. Nghe thấy vậy, Đinh Nhị Miêu lại một ai đánh tới. Dám xưng là lão nương. Lòng can đảm của cô ta càng ngày càng lớn. Nữ quỷ tóc dài mặt đỏ lên một mảng lớn, lập tức im miệng, trốn ở một bên run lẩy bẩy. Ngưu bán tiên cười hà hà, trước tiên cảm tạ Đinh Nhị Miêu một phen, rồi lại tiếp tục nói. Lúc đó ta muốn làm một chủ ý ngu ngốc, làm một bộ dùng Trần Thiên Vĩ để hiến tế, đưa cho tòa hung phần ở phía đông nam kia. Ta nghĩ hướng tây bắc, nữ quỷ hung phần nhất định sẽ tới cướp. Tại thời điểm bọn họ lưỡng bại câu thương, ta có thể đột nhiên xuất thủ, một mẻ hốt gọn. Đinh Nhị Miêu bị choáng váng, lại còn có dạng pháp sư bắt quỷ này sao? Không cần phải nói. Trần Thiên Vĩ chính là nạp mạng như vậy. Cuối cùng ông thất bại, sinh tế làm giả hóa thật, Trần Thiên Vĩ bị nữ quỷ bắt đi có đúng không? Đinh Nhị Miêu lúc này cười hỏi. Đúng, hai nữ quỷ tới cướp, tại chỗ đem Trần Thiên Vĩ giết chết, ta liền một vòng lăn chạy mất. Nhiều bán tiền gật đầu buồn bực nói. Thế nhưng Trần Thiên Vĩ sau khi chết được 7 ngày thì đã tìm ta để lấy mạng, ta cũng bị hắn giày vò chết, ngài nói có xui xẻo hay không? Đinh Nhị Miêu nghe mà lắc đầu, việc quá hoang đường, nếu không phải là chính tai nghe thấy thì đơn giản không thể tin nổi. Nữ quỷ tóc dài nghe tới đó thì mới xoay đầu lại, chỉ vào nữ quỷ sườn xám nói với Đinh Nhị Miêu. Đại sư đều đã nghe, Trần Thiên Vĩ là tế sống hiến cho ta, thế nhưng cô ta không biết xấu hổ, biểu tử lại cùng với ta cướp chồng. Lớn mật! Đinh Nhị Miêu giận dữ quát. Người ta không phải đến đem nam nhân cung cấp cho các ngươi đều đeo nhân mạng ở trên người. Đêm nay tiêu diệt các ngươi cũng rất thích hợp, nhận lấy cái chết. Nói đoạn, ngón giữa tay phải trên vạn nhân trảm của Đinh Nhị Miêu bị hắn cắt vỡ. Tại lòng bàn tay trái, vẽ lên một đạo trưởng tâm lôi, đưa tay bổ tới. Oanh một tiếng vang dội, Nữ quỷ tóc dài hình bóng biến mất, lưu lại một âm thanh thật dài kêu thảm. Thuyền trụ cùng với Khang Thành Lạc Anh đồng thời biến sắc, sợ hãi lùi về sau một bước. Đinh Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu lại nói với thuyền trụ. Làm ác quỷ liền có ác báo, giữa thiên địa không có chuyện tiện nghi. Ta dùng bàn tay lôi diệt cô ta là nhân từ đối với cô ta. Nếu như tiễn đưa xuống địa phủ, cô ta sẽ bị cắt thành củ cải, xây thành từng mảnh từng mảnh. Tiếp đó tại địa bàn của ma quỷ, tinh tế mài bên trên 100 năm, cuối cùng còn phải hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Thuyền trụ đã biết, tiểu quỷ đầu bị dọa sắc mặt tái nhợt. Tiện nhân, đến cùng vẫn là ngươi đi trước ta. Nữ quỷ sườn xám cười hà hà, diện mục dữ tợn. Hiện tại tới lượt ngươi. Đinh Nhị Miêu đưa tay một trường, đối với quỷ sườn xám bổ tới. Tiếng cười của cô ta còn chưa dứt, đã bị Đinh Nhị Miêu đánh tan hồn phách, không còn thấy bóng sáng đâu nữa. Nếu là bình thường, trường tâm lôi của Đinh Nhị Miêu tự nhiên cũng không có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ đám quỷ hồn này đều đã bị Long Song Hỏa đả thương, lại bị chịu quỷ chú đè của Đinh Nhị Miêu áp chế. Tu vi không bằng 1% bình thường. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu mới có thể dễ dàng tiêu diệt hồn phách của bọn chúng. Nhiều bán tiên lúc này quỳ xuống, dập đầu ba lạy, ngẩng đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Đại sư, cảm ơn ngài giúp ta chút bỏ gánh nặng. Đinh Nhị Miêu vung tay lên, như bán tiên lúc này tự động đứng dậy. Chủ sát ác quỷ, vốn chính là nhiệm vụ của hắn, cũng không cần ai phải đi cảm tạ. Huống chi, còn có thể tăng thêm âm đức, cớ sao lại làm chứ? Lá bùa thứ tư lại bị đốt, là một mỹ nam trẻ tuổi giáo giác bay ra, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, trong miệng còn đang kêu gọi. A Liên, em ở đâu? Nhiều bán tiền giận dữ, nhảy dựng lên nắm chặt cổ của tiểu sưng kia mắng. Trần Thiên Vĩ, ngươi làm hại lão tử đủ thảm, sống sót mê luyến nữ quỷ, chết lại còn có đức hạnh này. A Liên đã biết quy pháp sư diệt rồi, xem tiểu tử ngươi, về sau đi đâu mà khoái hoạt đây? Đinh Nhị Miêu nhìn tiểu sinh trước mặt, thì ra hắn chính là nữ quỷ đã nói là tiểu soái ca. Trong lòng Nhị Miêu nhịn không được chửi thầm. Đức hạnh này có cái gì mà đẹp trai? Toàn thân xuân phón khí. Vẫn là Lục Châu có mắt, chọn Lý Vĩ Niên đúng là tốt, đó mới gọi là đấng nam nhi. Trần Thiên Vĩ gạt tay của Lưu Bán Tiên, giọng thè thé nói. Người hại chết ta, ta đương nhiên muốn tìm ngươi để lấy mạng, đồ đáng ghét. Đinh Nhị Miêu lúc này giật cả mình. Lăng không vẫy tay một cái, đem Trần Thiên Vĩ bắt tới. Một đạo quỷ chú đè, đem hắn đè trên mặt đất rồi nói. Tiểu tử, thành thật một chút cho ta, tránh hồn phách phải chịu đau đớn. Trần Thiên Vĩ biết lợi hại, nằm dạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ không thôi. Nói một chút, người phía trên bia mộ nữ quỷ kia viết cái gì? Cuối cùng vì sao bị nữ quỷ mê hoặc? Đinh Nhị Miêu cất lời hỏi. Trần Thiên Vĩ ngẩng đầu lên, rồi đáng thương lắp bắp nói. Ta viết một bài thơ. Viết thế nào? Đọc nghe. Ta viết, nàng sinh ta chưa sinh, ta sinh nàng đã chết, chỉ mong cùng sinh tử, hàng đêm làm bạn bên nhau. Đinh Nhị Miêu lúc này cười hà hà, quay đầu nói với Lý Vĩ Niên. Này, giống như cậu rồi đấy, không phải là huynh đệ nhiều năm thất lạc đấy chứ. Lý Vĩ Niên một hồi không được tự nhiên, nhưng mặt nhìn sang hướng khác. Nhìn thời gian lúc này đã không còn sớm, còn lại một đống lớn lá bùa cần hỏa táng, muốn từng cái thả ra những thứ cô hồn dã quỷ này, phân biệt ác quỷ hay là oan quỷ. Đinh Nhị Miêu cũng thấy không còn nhiều thời gian nữa, đối với Nhiêu Bán Tiền nói. Theo lý mà nói, Trần Thiên Vĩ hại chết ông, hiện tại ta cũng có thể đem hắn diệt, nhưng chuyện này cũng là do sai lầm của ông. Bên trên điệm Diên La, hai người từ từ mà đi giải quyết, ta không muốn làm trễ nải thời gian để quản chuyện của các người. Trong khi nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đã bút tẩu long xà, vẽ lên hai đạo phủ chú, rồi đưa tay cua ra bên ngoài. Hồn phách Ngưu Bán Tiên cùng Trần Thiên Vĩ bị thu vào bên trong lá bùa. Nhưng lá bùa cũng không ngừng lưu, phiêu phiêu đãng đãng từ phía bờ sông mà đi, tiêu thất trong bóng tối. Nhị Miêu ca, bọn họ cứ như vậy sẽ đi đến âm phủ sao? Lý Vĩ Niên lúc này cất tiếng hỏi, Đinh Nhị Miêu gật đầu. Bờ bên kia sông Vù Ngọc Hà có một quỷ đạo. Bọn hắn tiến vào quỷ đạo, liền sẽ tới thẳng Minh Phủ. Lá bùa còn lại bị Đinh Nhị Miêu thiêu từng cái một. Bên trong ác quỷ cũng không nhiều, có khoảng 5-3 cái mà thôi. Hơn nữa cũng đều là quỷ linh chỉ có mấy chục năm. Nhưng toàn bộ góp chung vào một chỗ, Đinh Nhị Miêu thu hoạch cũng vẫn rất khả quan, đại khái có được hơn 400 năm âm tức tới tay. Tính toán thời gian, đi tới Sơn Thành một tháng này, bên cạnh sông Vu Ngọc Hà dẫn hồn đại trận, tiêu diệt tam hồn thất phách của Hoa, Vũ Liên, đốt cháy Hắc Mao Cương Thi, cộng thêm chiến tích của ngày hôm nay, vậy mà cũng đã góp nhặt hơn được 1.000 năm âm đức. Mặc dù ăn một chút khổ, đã trải qua một chút hung hiểm, nhưng cũng vô cùng đáng. Xử lý xong tất cả hồn phách, sắc trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Đinh Nhị Miêu để cho Thuyên Trụ cùng Khang Thành Lạc Anh rút lui pháp đàn, đứng lên rồi duỗi lưng mệt mỏi. Hai ngày qua đã có chút vất vả, phải ngủ một giấc thật ngon. Lý Vĩ Niên lúc này lái xe mua đồ ăn sáng. Đinh Nhị Miêu ăn qua loa, rồi tắt điện thoại di động, nói Lý Vĩ Niên đừng có quấy rầy mình, để cho mình ngủ cho tới lúc nào tự tỉnh. Tiếp đó, hắn trốn vào văn phòng của Lý Vĩ Niên, cắm đầu đi ngủ. Gần hai ngày hai đêm không được chợp mắt, cảm giác Đinh Nhị Miêu ngủ tới hôn thiên hắc địa. Cũng không biết qua bao lâu, mộng xuân dần tới thời điểm giai cảnh, thì lúc này lỗ mũi lại một hồi ngứa lạ. Đinh Nhị Miêu còn chưa mở mắt, liền tức giận vung tay lên, lại đụng phải một thứ gì đó mềm mềm. Tiếp theo cổ tay của mình bị người ta tóm lại, một tiếng yêu kiều lúc này chuyển tới. Đinh Nhị Miêu, đứng lên cho tôi! Nghe thấy giọng nói của cảnh sát Lâm, Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi bật dậy. Lại phát hiện Lâm Hề Nhược ngồi ở bên giường, tay trái của cô đang nắm lấy tay phải của mình, tay phải nắm lấy một cây cỏ đuôi chó, sắc mặt ửng đỏ. Hóa ra vừa rồi bị ngứa mũi là cô ta dùng cỏ đuôi chó ngoái lỗ mũi của mình. Có thể vừa rồi vung tay lên đã chạm vào thứ gì đó mềm, chẳng lẽ đã đụng phải ngực của cảnh sát Lâm hay sao? Đang vui vẻ, Đinh Nhị Miêu vừa nghiêng đầu, trông thấy chăn dưới bụng tạo thành một cái lều nhỏ, hắn vội vàng co chân lại, rút tay về, rồi lui về phía sau hơi co lại. Ở bên trong lòng mắng to, vừa rồi mộng xuân kia hại người rất nặng. May mắn đây là Lâm Hề Nhược, chứ nếu gặp phải nữ quỷ tối qua, đây không phải là khí tiết tuổi già khó giữ hay sao? Làm cái gì mà phải sợ đến vậy? Sợ tôi ăn thịt anh chắc. Lâm Hề Nhược lúc này cười xấu xa nói. Trong mộng làm chuyện xấu chứ gì? Hai, chắc đang cùng Tiêu Tiêu đang động phòng. Khẩu khí này giống như cô ta là mẹ của Nhị Miêu vậy. Nhị Miêu mặt đỏ lên rồi cười hì hì nói. Tỷ tỷ, sao mà cô giống tà thần thế? Không thèm gọi điện thoại mà vụng trộm tiến vào phòng riêng của tôi. Cô nam quả nữ thế này, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm đây? Lâm Hề Nhược đem cỏ đuôi chó bỏ trên mặt của Đinh Nhị Miêu nói. Tôi gọi điện thoại cho anh có được đâu. Gọi cho Lý Vĩ Niên thì hắn lại nói là không dám quấy nhiễu anh ngủ. Vì lẽ đó tôi tự mình vào. Phòng riêng của anh sao tôi không thể vào chứ? Chỗ gái làng chơi một đường tôi còn đi qua. Thứ đổ xấu xí kia cũng đã nhìn thấy nhiều. Đừng có mà lắm chuyện. Không cần phải tỏ ra thái độ đàn ông như vậy chứ. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy trên mặt như bị bỏng, ngượng ngập cười nói. Tỷ tỷ, phiền cô ra ngoài một chút, để cho tôi thay quần áo đã. Lâm Hề Nhược từ đầu giường, cầm quần của Đinh Nhị Miêu rồi vứt trên bụng của hắn nói. Nhanh mặc vào đi, tôi chờ anh đi công viên Giao Hải. Vậy thì cô đi ra ngoài đi. Cô không đi ra tôi mặc quần làm sao được. Đinh Nhị Miêu lúc này yếu ớt nói. Trên người cũng chỉ mặc có cái quần đùi, ngay trước mặt của Lâm Hề Nhược thay cũng vô cùng thẹn thùng. Lâm Hề Nhược cười ha hà, rồi quay lưng đi ra khỏi cửa, để Đinh Nhị Miêu mặc quần áo. Đừng có nhìn trộm đấy! Đinh Nhị Miêu lúng cuống tay chân mặc quần áo tử tế, rồi đi ra chỗ rửa vòi rửa mặt để hạ nhiệt độ. Rửa mặt tỉnh táo xong, Đinh Nhị Miêu lúc này mới phát hiện đã là hơn 2 giờ chiều, ước chừng đã ngủ được 10 tiếng, đúng là thống khoái. Tỷ tỷ, sư thúc tôi hiện tại thế nào rồi? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Lâm Hề Nhược đắc ý cười lớn. Ông ta bị chúng tôi ra một đêm, phê bình dạy bảo, phi thường thành thật. Tôi khuyên bảo ông ta không được phép lang thang tại Sơn Thành, bằng không thấy lần nào thì bắt lần đó. Ông ta sợ choáng váng cũng tức điên lên, sáng sớm liền đã rời khỏi Sơn Thành, nói là muốn đi tìm sư phụ của anh để thanh lý môn hộ. Đinh Nhị Miêu gật đầu, đã sớm biết có kết quả như vậy. Cũng may sư phụ đi Vân Du rồi, bằng không sư huynh đệ bọn họ gặp mặt, e rằng lại ra tay đánh nhau, làm cho lưỡng bại câu thương. Lâm Hề Nhược trên tay cầm chìa khóa xe, lúc này quay sang hỏi. Lần trước anh cùng tôi đã từng nói, muốn cùng bác tôi nói về lịch sử công viên Giao Hải. Vừa rồi tôi nghe tin, bác tôi ngày mai sẽ đi du lịch nước ngoài, vì vậy tôi muốn dẫn anh đi gặp bác ấy. Nếu không sẽ phải đợi rất lâu, có được không? Được, Tỷ tỷ, nhưng để bác của cô biết gì nói nấy, cô tốt nhất là nói tôi là bạn trai của cô. Đương Nhị Miêu nở nụ cười điêu xảo, rồi đi theo Lâm Hề Nhược hướng ngoài cửa công trường đi. Tôi không bị dở hơi, tìm dạng trẻ xanh này mà làm bạn trai á. Bác tôi không giết tôi mới lạ. Lý Vĩ Niên lúc này tại phòng trực ban, trông thấy Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược ra ngoài, liền vội vàng nghênh đón muốn hỏi có cần mình phải đi cùng hay không. Cậu không cần phải đi đâu. Đinh Nhị Miêu biết ý tứ của Lý Vĩ Niên nói. Cứ ở lại công trường đi, chuyển lời với Lục Châu. Sư thúc tôi đã rời khỏi Sơn Thành rồi, cô ta không cần phải sợ nữa. Lý Vĩ Niên sắc mặt vui mừng liên tục gật đầu. Hắn cũng đang muốn lưu lại công trường, như vậy ban đêm có thể cùng với Lục Châu tán gẫu. Lên xe, Lâm Hề Nhược đánh tay lái hỏi. Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cùng với Lục Châu, một người một quỷ có thể kết hôn được sao? Kết hôn á? Tôi thấy bọn họ bị mất não thì có. Đinh Nhị Miêu lúc này bĩu môi đáp. Tại sao không thể kết hôn? Chẳng nhẽ bởi vì không thể làm được chuyện kia sao? Lâm Hề Nhược cười xấu xa nói. Trong chuyện liêu trai nói, người cùng quỷ là có thể, có nữ quỷ còn có thể sinh con đấy. Có thể, tôi tìm quỷ nam cho cô thử nhá. Ôm cô ngủ một đêm, có thể đem cô đông lạnh thành người tuyết luôn. Nhắc tới chuyện Lục Châu cùng với Lý Vĩ Niên, Đinh Nhị Miêu vô cùng bực bội. Lâm Hề Nhược tức giận, đánh Đinh Nhị Miêu một quyền. Tôi chỉ hỏi có một chút thôi, dám tỏ thái độ như vậy à? Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Cô không biết đâu, Lục Châu lợi hại hơn nữa. Cuối cùng cũng không thể ngưng kết trưởng thành được. Nói tới nói lui cũng chỉ là ảo ảnh hư ảnh. Sao có thể cùng với nam nhân kết hôn được? Nếu là huyễn tượng hư ảnh, nam nhân cùng nữ quỷ ở bên nhau, vì sao lại có cảm giác kia? Lâm Hề Nhược không tin phục nói. Cô không phải là đàn ông, làm sao mà biết được? Cô hỏi qua cảm giác của Lý Vĩ Niên chắc. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Tôi thấy ở trên sách viết vậy. Lâm Hề Nhược tiếp tục nói. Đinh Nhị Miêu lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích. Loại cảm giác khoái hoạt kia chỉ là giả tưởng, không chân thực, không khác gì như là mộng tinh. Nam nhân cảm giác mình ôm nữ quỷ, vuốt ve an ủi, đủ loại cá nước thân mật. Kỳ thực là nữ quỷ nhập mộng, trong mộng chế ngự nam nhân, cô hiểu chưa? Hai người ầm ĩ tranh cãi một đường, đến gần công viên Giao Hải, cuối cùng đều rơi vào im lặng. Xe dừng lại tại một bãi đỗ xe cư xá cũ kỹ, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược cùng đi lên tầng 4 tòa nhà đơn nguyên, rồi vào hành lang trên bậc thang. Tỷ tỷ, vẫn đang giận đấy à? Đinh Nhị Miêu cười đùa hỏi. Tôi thừa hơi mà tức giận, thà đi tìm chồng sinh con còn hơn. Lâm Hề Nhược tức giận nói. Lý Vĩ Niên cùng tôi chẳng có liên quan gì, hoàng đế không vội, thái giám cần gì phải vội. Trong khi nói chuyện, Lâm Hề Nhược cũng tại trước cửa một gia đình ở tầng 4 ngừng lại, rồi đưa tay gõ cửa. Đến đây, đến đây! Một người đàn ông tóc hoa râm ra mở cửa, trông thấy Lâm Hề Nhược, lập tức nếp cười nhăn đầy mặt, rồi đưa tay đem cô kéo vào. Mau mau, vào nhà, vào nhà! Lại nhìn thấy Đinh Nhị Miêu rồi nói. Đây là bạn cháu sao? Vào đi, vào nhà của ta đừng có ngại. Chào bác Lâm. Đúng vậy, cháu là bằng hữu. Đinh Nhị Miêu chào hỏi, không có hảo ý mà nhấn mạnh một chút hai chữ bằng hữu, rồi cùng đi vào trong phòng khách. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Còn những bạn nào nghe chuyện Cầu Ma thì sau đây mình sẽ bắt đầu phát chuyện Cầu Ma để cho các bạn nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.